Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chúng ta là đồng hành. Chợt, ta liền mở mắt, gặp cái này 10 cái thi khôi chính duy trì một cái hướng phía ta nhào tới động tác. Đứng tại bên cạnh ta, ta lần nữa nhẹ nhàng đung đưa Mao Sơn Đế Linh, ngừng lại hô hấp, theo một trận có tiết tấu chuông lục lạc tiếng vang. Những này thi khôi từng cái lần nữa lắc lư đứng người lên, hướng phía đằng sau lui ra ngoài. Khi bọn hắn cách ta có xa 3-4 mét thời điểm, ta mới thật sâu hô ra một ngụm chọc khí. Quá thúi, vừa rồi thật sự là kém một chút mà đem ta hun chết. Không thể không nói, tổ tiên ra lưu lại mấy cái này bảo bối, cái đỉnh cái thần kỳ. Cái này Mao Sơn Đế Linh chỉ là hơi trao đảo một cái. Những này thi khôi liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Bất quá ta cũng âm thầm may mắn. Những thi thể này may mắn không phải là cái gì quá mức lợi hại cương thi. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nhiều lắm chính là khống chế bọn hắn một hồi. Nếu là một bộ phổ thông cương thi tới, bằng vào ta hiện tại trình độ, khẳng định không cách nào khống chế. Liền lão gia tử chỉ có thể để mấy bộ thi thể đồng thời phát sinh thi biến thành cương thi. Ta một cái cũng không thể. Có khả năng làm, cũng chính là hơi khống chế một chút những này cấp thấp nhất thi khôi. Tại khống chế những này thi khôi thời điểm, ta vẫn là không có nhàn rỗi. Vẫn luôn tại hồi khí. Nghĩ đến nếu là một hồi có cơ hội, liền chui cái chỗ trống. Mau thoát đi nơi này. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cùng lão thái bà kia cùng chết, ta một điểm chỗ tốt không vớt được, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc ta chỉ là hơi khống chế một chút những này thi khôi. Đứng tại lầu hai cái kia thi quỷ bà lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, dùng kia thanh âm khàn khàn hung tợn hướng về phía ta nói ra. Tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì? Thậm chí ngay cả lão thân luyện chế thi khôi đều có thể khống chế. Ta không thèm để ý hắn, chỉ là ngậm miệng không nói. Tiếp tục hồi khí, kéo dài thời gian mà thôi. Lão thái bà kia gặp ta không để ý nàng, càng thêm tức giận, tiếp tục nói ra. Tốt tốt tốt, lão thân cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn. Kia một hồi lão thân đem ngươi giết về sau, liền đem trong tay ngươi món đồ kia lấy tới tự mình nhìn một cái. Dứt lời, lão thái bà kia đem trong tay quải trượng đầu rồng hướng bên cạnh vừa để xuống. Hai tay rất là ăn khớp bóp mấy cái pháp quyết, quát lớn, một đám thi khôi, nghe ta hiệu lệnh, phệ hồn uống máu, gặm xương nuốt thịt, nếu dám không theo. Đốt người liệt hỏa ra thân, lão thái bà này phối hợp với pháp quyết niệm một trận chú ngữ. Những cái kia thi khôi thân thể lần nữa lay động, sắc mặt lập tức biến dữ tợn, hô rồi một chút liền hướng phía ta đánh tới. Ta xem xét tình huống không ổn, vội vàng lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh, ý đồ khống chế lại những này thi khôi. Thế nhưng là lần này giống như không dùng được. Những cái kia thi khôi căn bản không còn nghe theo Mao Sơn Đế Linh hiệu lệnh. Cũng không phải là pháp khí không được, là ta tu vi quá nhỏ bé, hiện tại lại là nguyên khí đại thương, không cách nào vận dụng trong đan điền linh lực, chỉ có thể dựa vào pháp khí này tự thân chỗ năng lượng ẩn chứa đến khống chế bọn hắn. Bây giờ lão thái bà kia cho những này thi khôi hạ tử mệnh lệnh, bọn hắn liền không còn e ngại Mao Sơn Đế Linh hiệu lệnh. Mắt thấy những cái kia thi khôi liền muốn đánh tới, ta đột nhiên giơ tay la lớn, thi quỷ bà đừng động thủ trước, ta nói cho ngươi trong tay của ta dùng pháp khí là cái gì. Kia thi quỷ bà nghe xong, lúc này vung tay lên, những cái kia thi khôi lần nữa đứng tại trán của ta trên đỉnh cứng đờ bất động. Tiểu tử, ngươi nói một chút đi, nếu là dám nói một câu lời nói dối, lão thân liền khiến cái này thi khôi đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. kia thi quỷ bà hung tợn uy hiếp nói. Ta cười hắc hắc, suy yếu nói ra, ta đều sắp phải chết, nào dám cùng ngài nói nửa câu lời nói dối. Người trước khiến cái này thi khôi cách ta xa một chút. Quá thúi, hôn ta cũng không dám há mồm. Lão thái bà kia hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên. Những cái kia thi khôi lập tức lại sau này lui mấy mét. Cuối cùng là cách ta xa một chút. Ta hiện tại linh lực khôi phục còn chưa đủ, cho nên cho dù là có thể kéo dài mấy phút, cũng đối với ta 10 phần quý giá. Ta liền muốn thừa dịp khoảng thời gian này một bên cùng lão bà tử cãi cỏ, một bên nhanh chóng khôi phục linh lực. Nếu nói, ta thân thể này cũng là tổ truyền, huyết dịch thể trạng hết sức đặc thù. Đó chính là sức khôi phục rất nhanh. Trên thân bị chặt một đao, ngày thứ hai liền có thể lên vảy, 7 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nói hiện tại ta tổn thương rất nặng, bất quá nếu là khôi phục linh lực, dựa vào cái này đặc thù thể trạng, sức khôi phục cũng là khá kinh người. Những chuyện này, lão thái bà kia cùng La Hưởng tự nhiên không biết. Nếu là biết, bọn hắn cũng sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp liền đem ta giết đi. Ta hướng về phía kia thi quỷ bà cười hắc hắc. Có chút nịnh bợ nói ra, thi quỷ bà đúng không? Nghe xong ngài cái này biệt hiệu, liền biết là vị luyện thi luyện quỷ người trong nghề. Nếu nói, chúng ta vẫn là đồng hành đâu. Người biết nhà ta tổ tiên là làm nghề gì không? Kia thi quỷ bà ánh mắt rơi vào trên người của ta, tựa hồ có chút kinh nghi, liền tò mò hỏi, đồng hành, lão thân ngược lại là muốn nghe xem nhà ngươi tổ tiên là làm gì. Ta lần nữa hướng về phía kia, thi quỷ bà nịnh nọt cười một tiếng, nói ra, nhà ta tổ tiên thế nhưng là đuổi thi, hơn nữa còn là đuổi thi thế gia, chỉ là đến ta cùng phụ thân ta nhất đại. Chúng ta cái này nghề liền không cần, cho nên đuổi thi nhất mạch liền suy tàn. Bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không thể dùng những pháp khí này khống chế tiền bối luyện hóa ra. Những này thi khôi, ngươi nói có đúng hay không đâu? Chúng ta tuyệt đối là đồng hành mới đúng. Lão thái bà kia làm như có thật nhẹ gật đầu. Nói ra, như thế nói đến, chúng ta thật đúng là tính được là đồng hành. Đều là làm đảo lộng thi thể người trong nghề. Tại hơn 100 năm trước, cái kia đạo pháp hưng thịnh niên đại, vô số người có quyền tiền bối liền dựa vào đảo lộng thi thể nghề quát tháo giang hồ. Chỉ là những năm gần đây, chúng ta cái này nghề càng ngày càng không được, chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong vụng trộm làm những này hoạt động, nhận không ra người cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thật sự là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a. Lão thái bà này nói nàng làm cái này nghề đến cỡ nào quang huy vĩ đại. Kỳ thật, chúng ta đuổi thi nhất mạch cùng bọn hắn luyện thi tuyệt đối là một cái đối lập giai cấp. Bọn hắn luyện thi chính là đem hảo hảo thi thể luyện hóa thành tà vật vì bọn họ giết người làm chuyện xấu, mà ta đuổi thi cũng là thay người làm việc tốt. Đem những cái kia chết tha hương thi thể đưa về cố thổ an táng. Đi kia lá rụng về cội, giúp người làm niềm vui việc thiện. Chúng ta là chính đạo, bọn hắn tuyệt đối là tà môn ma đạo. Mặc dù đều khống chế thi thể đều có nhất định kiến giải, nhưng là tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Nếu không phải ta vì kéo dài thời gian, mới lười nhác cùng lão thái bà này nói nhảm nhiều như vậy. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta đuổi thi thế gia há có thể cùng những này tà ma ngoại đạo làm bạn. Lập tức, ta cũng chỉ đành thuận lão thái bà kia tiếp tục nói đi xuống. Thuận sườn núi xuống lừa, lại nói tốt, liền kém một chút mà lệ nóng doanh tròng. Đỏ hồng mắt nói ra, bà, chúng ta đảo lộng thi thể người không dễ dàng a. Ta cho là chúng ta đuổi thi nhất mạch đã điêu linh, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được tiền bối ngài. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, chuyến đi này không tệ a, có thể thấy tiền bối phong thái,